Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tốc chiến tốc thắng. Kết quả rút thăm rất nhanh liền đi ra. Vân Ẩn đảo trận chiến đầu tiên đối thủ rút đến thực lực cường đại nhất Tu Di đảo. Diệu Cao đảo thì là cùng Tích Thiện đảo đối chiến. Trong lúc nhất thời các đội đều thấp giọng thương lượng, an bài bài binh bố trận. Nghiên cứu đội viên phe mình ấn cái gì thuận vị ra sân. Đoan Mộc Lâm bọn họ ngược lại một mặt không quan trọng. Căn cứ chế độ thi đấu, ngược lại bốn cái đội đều muốn chạm mặt. Trước người nào sau người nào, đều là giống nhau. Ngược lại là phe mình thứ tự xuất trận bảng danh sách. Phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Sau đó ba người liền thấp giọng thương nghị. Ta nhìn Tu Di đảo nhất định đem thực lực mạnh nhất Nguyên Sơn đặt ở đài thứ nhất. Lưu Sảng cùng Hàn Văn Thái người nào hai đài người nào ba đài khó mà nói. Thực lực thấp nhất Liễu Mi khẳng định là sau cùng một đài. Đoan Mộc Lâm phân tích nói, chúng ta bên này như thế nào ứng đối? Lý Sư Huynh, Diêu Sư Muội các ngươi làm sao nhìn? Ta đi Liều Nguyên Sơn. Lương Sư Đệ tuổi còn nhỏ tu vi thấp. Để hắn đi cùng Liễu Mi đấu a. Người khác giao cho các ngươi hai vị. Lý Tử Long bình thường lời nói không coi là nhiều. Là cái thành thật người. Tu vi tại trong mấy người cũng là tối cao. Hắn ý nghĩ cũng là đơn giản. Cũng là cứng đối nghịch. Diêu Ngọc Như cũng đối cái này đơn giản trực tiếp bố trận không có ý kiến gì. Đoan Mộc Lâm lại nhãn châu xoay động. Cười nói. Lý Sư Huynh không biết điền kỵ tái mã cố sự. Lấy quân chi phía dưới tứ cùng kia phía trên tứ. Lấy quân thượng tứ cùng kia bên trong tứ. Lấy quân bên trong tứ cùng kia phía dưới tứ. Cái gì phía trên bốn phía bốn? Ý gì a? Lý Tử Long sửng sốt. Diêu Ngọc Như đem cố sự này ý tứ cho Lý Tử Long giải thích một chút. Lý Tử Long nói. Cái này không tốt a. Để Lương Sư Đệ đi Liều Nguyên Sơn. Ta cảm thấy dạng này không đúng. Lý Sư Huynh, chúng ta vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Người nói một chút, người muốn là đối lên cái kia Nguyên Sơn, có thể có mấy thành phần thắng. Lương Sư Đệ dù cho đối chiến Liễu Mi, lại có thể có mấy thành phần thắng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tử Long khẩu khí do dự. Xác thực, chính mình đi Liều Nguyên Sơn đồng thời không có chút tự tin nào. Lương Thành một người mới, cho dù đối chiến Liễu Mi, nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít. Cuối cùng vẫn là nghe Đoan Mộc Lâm chủ ý, đem Lương Thành an bài tại đài thứ nhất. Lý Tử Long cùng Diêu Ngọc Như phân biệt tại hai ba đài. Đoan Mộc Lâm chính mình cũng là không chút do dự dũng bốc lên bên trong tư cái này gánh nặng. Trốn đến sau cùng một đài, dự định đi bắt đối phương phía dưới tứ. Đội bốn nhất thời đều bài binh bố trận hoàn tất. Hướng đảm nhiệm trọng tài từ thủ nghiệp thông báo mỗi người thứ tự xuất trận. Cũng không lâu lắm, trận đấu liền chính thức bắt đầu. Lương Thành đã được an bài thành pháo hôi phía dưới tứ. Cũng là chuyện đương nhiên cái thứ nhất ra trận. Có thể là đối phương đài thứ nhất ra sân người để Đoan Mộc Lâm rất là kinh ngạc. Lại là Liễu Mi, nguyên lai điền kỵ tái mã cố sự người khác cũng hiểu. Vận dụng không thấy đến thì so với hắn Đoan Mộc Lâm kém bao nhiêu. Đáng tiếc trời đưa đất đẩy làm sao mà. Ngược lại dậy hai đội bên trong phía dưới tứ đối tại một chỗ. Chỉ thấy tại một mảnh âm thanh ủng hộ bên trong. Tu Di đảo nữ đệ tử Liễu Mi phiêu nhiên xuống tràng. Áo trắng như tuyết, dây thắt lưng tung bay. Cửa tay áo cái kia màu đen mây hoa văn dị thường bắt mắt. Cái này Liễu Mi tướng mạo cũng không tính là gì đẹp. Nhưng trong lúc phất tay, lộ ra vóc người thướt tha, cử chỉ nổi bật, cho nên ba phần dung mạo, bảy phần phong vận, thêm lên cũng coi là mười phần mỹ nhân. Nhìn trên đài Tu Di đảo các nam đệ tử hoa mắt thần trí, ào ào đánh trống reo hò cố lên, nhân khí lộ ra cực kỳ tràn đầy. Lương Thành ra sân bây giờ là cũng gây nên một số sư tỷ sư muội chú ý, nhưng động tĩnh không lớn. Tại cái này thanh thế phía trên không thể nghi ngờ thì rơi xuống hạ phong. Liễu Mi thấy đối phương đài thứ nhất phía trên cũng không phải là trong dự đoán cường đại Lý Tử Long. Mà chính là gần nhất có chút danh tiếng mới tiến đệ tử Lương Thành. Tâm lý ngược lại buông lỏng một hơi. nguyên bản có chút bi tráng thần sắc nhất thời thì trầm tĩnh lại. Ẩn ẩn toát ra một chút vui mừng. Người đến chính là Lương sư đệ a. Nghe đại danh đã lâu. Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đứng vững sau Liễu Mi chàng diện phía trên lời khách khí cũng là không. Tiếc rẻ. Chỉ là ngữ điệu nghe vào hơi có chút trêu chọc vị đạo. Đâu có đâu có. Tiểu đệ học sau tiến cuối. Không đáng nhắc đến. Còn mời Liễu sư tỷ nhiều chỉ giáo. Lương Thành dường như không nghe ra đối phương trong giọng nói. Ý nhạo báng, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn đáp. Ra chiêu đi, Liễu Mi không nói nhảm nữa. Vừa ra tay thì tế ra một đầu sắc thái lộng lẫy màu sắc rực rỡ thắt lưng gấm, tốt. Dưới trận chúng cầm giữ độn nhất thời tiếng khen hay một mảnh. Liễu Mi trong lòng đắc ý, có lòng khoe khoang, sau đó miệng niệm pháp quyết. Đem duy băng múa đến sắc màu rực rỡ đồng dạng, chợt thoáng cái, duy băng chiều dài mở rộng mấy chục lần, giống như áng mây đuổi trăng đồng dạng, vòng quanh sân bãi đài cao bên ngoài vù vù xoay tròn. Tốt, thật giỏi, thật xinh đẹp, Liễu sư tỷ cố lên. Các loại chống đỡ âm thanh càng là vang dội. Hữu Tiếm, Lương Thành gặp duy băng tung bay ra bên ngoài, có cơ hội để lợi dụng được. Lập tức nhu thân thẳng nhào tới, song trưởng vung vẩy, quyền cước đan sen, thế như mãnh hổ, lại sử xuất thiên vũ tử dạy cận thân võ học đấu pháp. Liễu Mi kinh hãi, nhất thời chân tay luống cuống, cũng trách nàng chủ quan, vốn là vô cùng hữu hiệu pháp khí phòng thủ vân cẩm đái. Hết lần này tới lần khác bị nàng múa may ra bên ngoài. Lúc này nước xa không hiểu gần khát, không kịp thu hồi lại. Trước đó cũng vạn không nghĩ tới Lương Thành là loại này không thuận theo lẽ thường cận thân cổ. Quái đấu pháp, Liễu Mi nơi nào thấy qua loại này trận thế. Trong lúc nhất thời cuống quýt lui lại, liền linh lực hộ thuẫn cũng không kịp mở ra. Trên thân sớm thì liên tiếp trúng mấy cái quyền mấy cước. Đau không thể chống, bỗng nhiên dưới chân không còn. Thân thể theo đấu pháp trên đài cao rớt xuống đi. 10 phần chật vật. Trong cả sân bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động, duy trì liên tục mấy hơi, lúc này mới ầm vang một tiếng, các loại thanh âm đều vang lên, đây là cái gì đấu pháp, không giảng đạo lý nha, hảo tiểu tử, bỉ ổi vô sỉ, thừa người không phòng bị, cái gì thừa người không phòng bị, rõ ràng đều chuẩn bị tốt, lời xã giao đều bàn giao nửa ngày, còn không có phòng bị, đó là chính nàng ngu xuẩn. Thật ác độc tiểu tử, thật sự là không thương hương tiếc ngọc a. Huynh đệ, người nhưng muốn học tập lấy một chút, người ta chỗ nào giống ngươi, thấy một lần nữ nhân liền đầu lưỡi đến cứng cả lại. Một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Người ta đây, cái kia quyền đầu đánh trống giống như thì bắt chuyện đi lên a. Ai, lợi hại a. Thiên Vũ Tử trên mặt nụ cười, âm thầm gật đầu tỏ ý vui mừng. Trong lòng rất cao hứng, lại nghe được Tu Di đảo thủ tọa đạo huyền tử nặng nề mà, hừ, một tiếng. Thấp giọng nói ra, đây là cái gì đấu pháp? Không ra thể thống gì? Thiên Vũ Tử sầm mặt lại, còn không tới kịp mở miệng phản bác. Tích Thiện đảo thủ tọa Nhiễm Trần Tử lại nói, đứa nhỏ này 10 phần thông minh. Bắt lấy đối thủ trong nháy mắt sai lầm, cắn chặt không thả, đơn giản chiến thắng. Cái này lanh lợi sức lực đáng quý. Ta nhìn không tệ. Đạo huyền tử mặt mũi tràn đầy không vui. Lại cũng không thể nói gì hơn. Trận thứ nhất, Vân Ẩn đảo Lương Thành chiến thắng. Bên ngoài sân trọng tài tuyên bố. Phía dưới một trận Vân Ẩn đảo Lý Tử Long. Tu Di đảo Hàn Văn Thái chuẩn bị. Liễu Mi trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Đứng lên sau ngơ ngác đứng tại dưới đài. Lộ vẻ còn không có trở lại sức lực tới. Lương Thành liền ôm quyền, Liễu sư tỷ, đa tạ, nói xong quay người xuống tràng, động tác gọn gàng mà linh hoạt, Lý Tử Long mấy người bọn hắn cũng nhìn ngốc, Đoan Mộc Lâm trong miệng thì thào thì thầm, Lương Thành tiểu tử này cứ như vậy thắng, tiếp xuống tới trận thứ hai trận đấu lại không có bất ngờ. Tu Di đảo Hàn Văn Thái thực lực cùng Lý Tử Long rõ ràng có khoảng cách. Hai người chung quy chung củ địa thi pháp đối oanh, Lý Tử Long pháp lực thâm hậu, Hàn Văn Thái chỉ chốc lát thì duy trì không được. Trên thân linh lực hộ thuẫn cũng lúc sáng lúc tối. Hàn Văn Thái cắn răng một cái, tế ra bản thân âm dương đao pháp khí. Lý Tử Long thấy thế, không chút hoang mang cũng sáng ra bản thân đắc ý pháp khí. Nguyên lai là một chiếc búa lớn. Này truy tên là Hồn Thiên Truy. Quả thực là bá khí mười phần, uy lực mạnh mẽ. Chỉ thấy Hồn Thiên Truy mang theo kình phong hướng âm dương đao đập tới. Mấy hiệp xuống tới, âm dương đao duy trì không được. Mắt thấy tiếp tục như vậy nữa chính mình pháp khí đều muốn bị hao tổn. Hàn Văn Thái đành phải bất đắc dĩ nhận thua. Cứ như vậy, Vân Ẩn Đảo phía trước hai trong trận lấy được hai thắng. Tình thế nhìn qua có chút có lợi. Nhưng trận thứ ba Tu Di Đảo trong đội mạnh nhất Tây Nguyên Sơn rốt cục ra sân. Cùng hắn giao đấu Diêu Ngọc như tự biết không địch lại. Qua loa chống cự vài cái đành phải nhận thua. Quyết định chiến thắng vẫn là đánh ngang trận thứ ba đối chiến tại Đoan Mộc Lâm cùng Lưu Sảng ở giữa triển khai. Nguyên bản tính toán muốn bắt đối phương phía dưới tứ Đoan Mộc Lâm lần này là kế hoạch toàn bộ thất bại, nghênh tới một cái cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Không thể không nỗ lực đánh tới 12 phần tinh thần cẩn thận lượn vòng. Đoan Mộc Lâm nói đến tu vi kinh nghiệm đều cùng cái kia Lưu Sảng tương xứng. Thậm chí còn hơi mạnh hơn một chút. Có thể là đối chiến trước bài binh bố trận lúc. Lưu giữ đầu cơ trục lợi suy nghĩ. Một lòng muốn kiếm cái tiện nghi. Cầm xuống đối phương thấp nhất. Cái này lòng dạ. Đã sớm buông ra tới. Khí có thể chống không thể để lộ. Lòng dạ trầm tĩnh lại dễ dàng. Lại để lên đến nhưng là khó. Bởi vậy Đoan Mộc Lâm ra sân về sau. Thủy Chung tìm không thấy trạng thái. Không bao lâu thì rơi xuống hạ phong. Khắp nơi bị động, gấp đến độ quan chiến Lý Tử Long bọn người vò đầu bứt tai. Cắn răng dậm chân, Diêu Ngọc Như cũng rất gấp. Cắn chặt môi thơm, ánh mắt sốt ruột địa nhìn chằm chằm chiến cục. Hy vọng Đoan Mộc Lâm có thể gắng gượng qua đến. Muốn là chiến thắng mạnh nhất Tu Di Đảo. Lần tranh tài này thu hoạch được chiến thắng thì 10 phần chắc 9. Cái này có thể liên quan đến trong tông môn hứa hẹn Ngọc Long Đan khen thưởng a. Phải biết, Diêu Ngọc Như tại trúc cơ trung kỳ đã phí thời gian rất lâu. Một mực khó có thể đột phá cảnh giới. Phải có Ngọc Long Đan phụ trợ. Một lần hành động đột phá đến trúc cơ hậu kỳ không là vấn đề. Thậm chí nàng đều có thể ẩn ẩn nhìn đến toàn chiếu kỳ ở mép. Không được, ta nhận thua. Theo Đoan Mộc Lâm uể oải thanh âm. Diêu Ngọc Như thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không có thể thắng xuống tới. Hai đội hai so hai đánh cái ngang tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.